lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1048, góc truyện audio.com. Ba của Đông Tiểu Tiểu dặn dò rất nhiều điều. Đông Tiểu Tiểu vừa nghe vừa rơi lệ, nhưng cô không dám để ba nghe được tiếng nghẹn ngào của mình. Chỉ có thể kiếm cớ tắt máy. Đông Tiểu Tiểu quăng điện thoại sang một bên, ôm đầu gối khóc một trận. Sau khi Phạm Thành Phạm Ly rời khỏi phòng thì tiếp tục nghiêm túc thảo luận khả năng Phan Nhuận gia nhập vào giải trí Phan Nhuận là bao nhiêu. Phạm Thành hàm xúc nói với Phạm Ly, anh cảm thấy có thể dùng Mỹ Nam kế. Phạm Ly liếc xéo Phạm Thành. Không được, Phạm Thành nói nghiêm túc. Anh nói thật đấy, Phạm Ly, anh đã nhìn bức ảnh em ăn cơm với Phan Nhuận rồi. Rõ ràng cô ấy có hứng thú với em. Hơn nữa người phụ nữ này rất thông minh, không lỗ mãng, không khiến người ta chán ghét. Đúng là không khiến người ta chán ghét. Phạm Ly gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Là một người phụ nữ biết chừng mực, không ỷ mình là phụ nữ mà đưa ra những yêu cầu quá đáng. Rất biết điều, cũng có năng lực, vậy nên vì sao không dùng thân phận là bạn bè mời cô ấy đến giải trí Phạm Thị của chúng ta chứ? Phạm Thành cười khẽ, Mỹ Nam kế không nhất định là phải dùng danh nghĩa tình yêu. Phạm Ly cười, em hiểu ý của anh, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em, đi thôi. Cùng đi, Phạm Thành nói Phạm Ly, anh cũng ở đây mà không gặp thì không hợp lý cho lắm. Phạm Thành, Phạm Ly nhìn nhau nở nụ cười. Anh em song sinh ít nhiều gì cũng ăn ý hơn người bình thường. Phạm Ly gọi vào số Phan Nhuận. Người đẹp Phan, có thể mời cô ra ngoài hóng gió đêm một lát được không? Phan Nhuận nghe điện thoại, cười như bông hoa mùa xuân. Đương nhiên là có thể rồi. Mong mà không được, vậy chúng ta gặp nhau ở lobby. Phạm Ly tắt điện thoại, ra dấu ok với Phạm Thành. Hai người tới khách sạn lobby. Không lâu sau, Phan Nhuận mặc một bộ thể thao màu hồng gọn nhẹ bước ra. Cô ấy đi giày bệt, vơi đi cảm giác nữ vương, thêm chút hương vị thiếu nữ. Khi buộc tóc lên, trông cô cũng như thể mới 20. Làn da nõn nà, năm tháng không để lại bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt cô. Thấy Phạm Thành Phạm Ly đều ở đây, Phan Nhuận hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì bình thường trở lại, cười nói, hoa, nhan sắc của hai anh đúng là khiến người xung quanh phải cảm thấy tự ti. Chấm, khiêm tốn rồi, sao so được với người đẹp Phan chứ? Hai người nói đồng thanh, chấm, ba người đều nở nụ cười. Cùng nhau đi ra ngoài, Phan Nhuận bước nhỏ nhưng đi nhanh, vừa hay theo kịp tốc độ chân dài của Phạm Thành, Phạm Ly, ba người có thể thả lỏng nói chuyện, Phan Nhuận còn có thể đạt được mục đích rèn luyện sức khỏe. Cùng coi như một công đôi việc, Phạm Thành, Phạm Ly ra dấu bằng mắt với nhau, sau đó nói với Phan Nhuận, bước tiếp theo cô định đi đâu, bước tiếp theo, không biết nữa, tôi có mấy ngày nghỉ. Chắc là sẽ đi khắp nơi xem sao. Phan Nhuận vừa thể dục cổ vừa đáp. Mua đồ ở đây cũng tạm được. Chứ còn đi chơi thì phải đổi một nơi khác. Có một yêu cầu quá đáng. Phạm Ly nói. Cô xem đấy. Anh tôi dẫn bạn gái theo. Chỉ có mình tôi là FA bị hành hạ. Quả thực tôi đã nhận quá nhiều nội thương rồi. Ánh mắt Phan Nhuận lóe lên. Với trí thông minh của mình. Cô đã đoán ra lời mà Phạm Ly chuẩn bị nói tiếp. Cô bước chậm lại, cười cười, không sao, tôi cũng là FA. Vậy tôi có thể mời vị FA xinh đẹp, hào phóng này làm đồng bạn cùng đi du lịch với chúng tôi không? Hai tay Phạm Ly ghép thành chữ thập, tôi sẽ thanh toán mọi chi phí, không để cô tốn một đồng nào. Phan Nhuận bật cười, đương nhiên cô không phải người thiếu tiền như vậy. Nhưng lời này được nói ra từ miệng Phạm Ly thì lại thật buồn cười. Phan Nhuận cười nói, thêm một FA như tôi chỉ càng thêm chiếu sáng cho hành tinh của bọn họ thôi. Đúng vậy, chúng ta phải chiếu mù mắt bọn họ, ai bảo bọn họ cứ tình tình cảm cảm trước mặt tôi. Phạm Ly cố tình nói, Phạm Thành cũng nói, đúng vậy, sẽ có lúc tôi phải ở cạnh bạn gái, không có thời gian để ý tới nó cũng trách tôi từ lâu rồi. Nếu người đẹp fan không chê anh em chúng tôi tầm thường thì cùng đi đi. Dù sao chơi ở đâu thì cũng là chơi. Sao vui bằng chơi nhóm được? Phan Nhuận dừng bước chân lại. Cô nhìn người đi đường. Suy nghĩ một lát rồi nói. Cái này, để tôi suy xét xem sao. Được không? Đương nhiên, Phạm Thành Phạm Ly đồng thời cười đáp. Chắc chắn là người đẹp có rất nhiều kế hoạch rồi. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể chỉnh lại hành trình theo thời gian của cô. Ba người chuyển đề tài mau chóng. Bọn họ nói về những chuyện nhàn tản trong giới. Nói về chuyện đầu tư. Thông qua cuộc nói chuyện, sự tán thưởng của Phạm Thành Phạm Ly dành cho Phan Nhuận tăng lên rất nhiều. Chẳng trách cô gái này lại quyết đoán như vậy. Dám bán cả nhà để đi đầu tư một bộ phim nhỏ. Cái nhìn và trực giác của cô ấy rất chính xác. Có lẽ cô ấy không có hệ thống kiến thức và sự chuẩn bị đầy đủ. Nhưng trực giác của cô ấy lại chính xác đến lạ thường. Vì vậy, cũng xem như ba người có chung tiếng nói với nhau. Một đề tài cũng tán gẫu được rất lâu. Nói một được một hồi thì vừa hay đã đi mệt mỏi rồi. Họ tìm một chỗ ăn đêm. Cuộc nói chuyện này kéo dài tới quá nửa đêm. Ăn xong, hai anh em đưa Phan Nhuận về phòng. Phạm Thành, Phạm Ly cùng nhau về phòng mình. Phạm Thành ở luôn trong phòng Phạm Ly chứ không về nữa. Hôm nay anh không biết phải đối mặt với Đông Tiểu Tiểu thế nào. Chấm, có lẽ là bởi vì là ở cùng phòng với Phạm Ly. Phạm Thành chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngược lại, Phạm Ly vẫn chưa ngủ. Trong đầu không ngừng nghĩ tới lời nói của Phạm Thành. Anh và Phan Nhuận có thể thử xem. Có thể thử xem thật sao? Ngoại trừ Tiểu Thất, trên thế giới này thực sự còn có người có thể đi vào trái tim anh sao? Không biết, sau khi Phan Nhuận về tới phòng mình, cô hưng phấn không ngủ được. Lời mời của Phạm Thành Phạm Ly đúng là khiến cho Phan Nhuận phải mừng rỡ. Những cô không thể tỏ ra quá rõ ràng. Cho dù cô có đang phiền não nghĩ phải làm sao để kéo dài thời gian ở cạnh Phạm Ly. Nhưng cô không thể để bọn họ phát giác ra được. Kỳ thực cô bức thiết muốn gật đầu đồng ý cô phải nén xuống. Đến thời cơ thích hợp mới đồng ý lời mời của họ. Làm như vậy không chỉ cho thấy thân phận của cô, còn có thể để ông chủ hiện tại nhìn thấy. Nếu Phạm Thành, Phạm Ly vừa mời cô đã đồng ý. Dễ khiến người ngoài nghĩ linh tinh. Tắm xong, Phan Nhuận vui vẻ lao lên chiếc giường lớn lộn mấy vòng. Mặc dù cô biết rõ Phạm Thành, Phạm Ly tỏ ý tốt với mình chỉ là vì để cô gia nhập vào liên minh giải trí Phạm Thị. Nhưng trong tương lai, phương hướng phát triển của rất nhiều chuyện đều không thể biết được. Không phải sao, nhỡ đâu có thể thì sao? Nhìn lên trần nhà. Phan Nhuận hít sâu một hơi tự cổ vũ cho mình rồi mới ôm theo sự thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Trong phòng, Đông Tiểu Tiểu vẫn còn chưa ngủ. Trên chiếc giường lớn như vậy, cô lại nằm vắng lặng. Cách Trương,